Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 32, tuyệt sắc thiếu nữ ăn chùa. Góc truyện audio.com. Hồ Lô Cốc, sáng sớm, từng trận tiếng chim hót truyền đến. Lý Thông kết thúc buổi tu luyện long tượng bàn nhược công của mình thanh tỉnh lại. Chứng kiến bên cạnh tiểu long nữ còn đang ngủ dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Hắn không khỏi bật cười nhưng không đánh thức nàng dậy. Đúng lúc này, trên người Bạch Hồ Mi Ly đột nhiên bạch quang đại phóng. Quang mang nhũ bạch sắc này, trong nháy mắt tràn đầy cả gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thông đột nhiên cả kinh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Hồ Mi Ly. E sợ Bạch Hồ Mi Ly xảy ra vấn đề gì? Cảm giác được giữa bạch quang có khí tức nhu hòa, trong lòng Lý Thông vừa động. Chẳng lẽ Bạch Hồ Mi Ly đã đến thời kỳ mấu chốt? Ở trong phòng, linh khí trong nháy mắt đã bị thân thể của tiểu Bạch Hồ thôn phệ. Bạch Hồ Mi Ly phun ra nuốt vào những linh khí này, đem chúng nó hấp thu đến trong cơ thể của mình. Lý Thông dần dần cảm giác được, yêu lực trong cơ thể tiểu Bạch Hồ đang không ngừng phát triển. Thực lực của Bạch Hồ Mi Ly vốn là yêu thú cấp 3. Nhờ dùng đan dược của Lý Thông liền nhanh chóng phát triển. Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền có thể đi vào hàng ngũ yêu thú cấp 4. Không nghĩ tới Bạch Hồ Mi Ly rõ ràng so với mình đột phá còn nhanh hơn. Lý Thông cảm giác mình cũng phải nỗ lực chân long cửu thức mặc dù mạnh nhưng luyện quá lâu đi. Đúng lúc này, Bạch Hồ Mi Ly ươm một tiếng, từ trong sâu kín thức tỉnh lại, ánh mắt tựu như là một đôi hắc bảo thạch. Thanh tịnh trong suốt, thiên chân vô tà, ta làm sao vậy? Bạch Hồ Mi Ly nghi hoặc hỏi thăm, thanh âm mềm mại tựa như tơ, thắm đậm nhân tâm. Mi Ly, ngươi có thể nói rồi. Lý Thông kinh hỉ mà nhìn xem Mi Ly, sau đó đột nhiên có chút nghi hoặc, Mi Ly, ngươi đã là yêu thú cấp 4 đến cùng có năng lực gì? Có biết chiến đấu không? Chủ nhân, ta không biết chiến đấu nhưng ta có thể tìm tài vật. Linh dược có linh khí, Mi Ly lắc đầu nói, Lý Thông kích động loại năng lực này vẫn tương đối hữu dụng. Ban đầu Lý Thông hắn xem Bạch Hồ Mi Ly làm thú cảnh mà thôi. Không chiến đấu được cũng không sao, không ngờ còn Bạch Hồ này còn có thể tìm linh dược tài vật cũng đủ Lý Thông vui vẻ nửa ngày rồi. An ủi Bạch Hồ Mi Ly, sau đó Lý Thông rời đi. Rời đi phòng ngủ, Lý Thông liền muốn đi đến nông trại, nhờ có nhiều lao động khổ sai, sắp còn đường đi trong hồ lô cốc được làm bằng đá dài rộng vô cùng. Đa phần đã hoàn thành còn lại phần nhỏ đang được tiến hành. Hơn nữa dọc theo đường đi, Lý Thông quan sát thành quả mô hình vác, vườn, ao, chuồng mà hắn nhờ Thạch Xanh áp dụng thành quả tương đối khả quan. Chuồng nuôi gà, heo rừng, ao nuôi cá nuôi tôm, vườn trồng rau củ cây ăn trái 100, giống, cây con từ Đại Việt, hiện tại đã dư sức cung ứng cho toàn bộ sơn cốc. Hơn nữa diện tích đang không ngừng mở rộng, Thạch Xanh đang chỉ huy đám người làm thu thập nấm rơm. Thấy Lý Thông đến liền tiến lên hỏi, đại ca, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ đi đến quán trọ ăn một bữa với chuẩn bị thức ăn. Ta sẽ đi phía sau sơn cốc thám hiểm, Lý Thông thản nhiên trả lời. Đại ca nhớ cẩn thận. A hát, lần này thu hoạch nấm rơm rất được mùa. Đệ sẽ kêu người mang đến quán trọ chế biến cho đại ca. Thạch Xanh gãi đầu cười ngây ngô nói. Thạch Xanh hoàn toàn yên tâm khi Lý Thông thám hiểm phía sau sơn cốc. Địa hình cao nguyên quanh năm phủ tuyết đối với đại ca mà nói là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Làm việc cẩn thận, báo lại luôn cho Thạch Sùng biết. Lý Thông mặt vô cảm xúc nói. Đại ca cứ tin tưởng ở đệ. Thạch Xanh tự tin nói. Vào quán trọ do Phi Thiên Giáo quản lý. Lý Thông khá hài lòng về cách bố trí xung quanh. Hắn cũng hiểu đền thủy tinh sẽ thu hút nhiều người qua lại liền xây các hạng mục công trình phục tinh tín đồ nhằm thu lợi nhuận nhưng Phi Thiên Giáo. Chỉ xây mỗi loại một cái. Mình ăn cơm thì phải chừa người ta ăn cháo nên khu vực còn lại cho các đệ tử mở riêng hoặc thương nhân khác đến mở. Giáo chủ, món ăn của đã chuẩn hoàn tất. Một tên đệ tử Phi Thiên Giáo cung kính nói. Được rồi ngươi làm chuyện của mình đi. Nhìn tên đệ tử mặc thần bào của Phi Thiên Giáo. Lý Thông khá hài lòng phục vụ. Sau đó thái độ thản nhiên nói. Nhìn nồi cháo nấm rơm tỏ ra mùi thơm ngát. Bên trong có không ít thịt rau củ. Trên bàn còn có vài lát chanh. Một chén nước mắm ớt. Cái bụng của Lý Thông liền cồn cao. Đa phần nguyên liệu trong hồ lô cốc nuôi trồng. Toàn lấy loại tươi nhất tốt nhất. Một số phải vận chuyển từ Đại Việt đến. Giá cả khá đắt chuyên phục vụ cấp bậc trưởng lão hộ pháp trở lên. Nhưng chất lượng có thể đảm bảo không thấp hơn năng lương từ yêu thú cấp 1 rất tốt cho việc bồi bổ thân thể sau khi luyện thể xong. Ông chủ, cho một bàn thức ăn. Phải nhanh lên đây, Lý Thông tư tốn hưởng thụ bữa ăn. Nhìn người trên đường qua lại, đột nhiên bị một giọng nói như Hoàng Anh nhưng khá điêu ngoa ngữ khí đánh gãy. Lý Thông nhìn bàn bên cạnh thiếu nữ, trên người mặc một thân tử y, khoảng 15-16 tuổi, dáng người linh lung, tu thái có phần danh mãnh, lươn lẹo một cách ngây thơ, cũng coi như là vạn người chọn một mỹ nữ, tuy không sánh bằng tiểu long nữ nhưng cũng là mỹ nữ tuyệt sắc. Ăn ngon, không sai, không ngờ thức ăn nơi đây làm tốt như vậy, nhìn tuyệt sắc thiếu nữ ăn không một chút thực nữ hình tượng. Lý Thông không biết nên nói cái gì, khéo miệng có chút co giật, nhưng nghĩ đến không phải chuyện của mình liền tiếp tục đánh chém phần cháo nấm rơm với tỷ lệ chanh chua. Nước mắm ớt tự cho là hoàn hảo của mình, sau khi ăn xong chuẩn bị rời khỏi, Lý Thông thấy tuyệt sắc thiếu nữ đang cãi nhau nên đến hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tên đệ tử Phi Thiên giáo thấy Lý Thông đến cung kính nói. Đại giáo chủ, cô nương này ăn xong không đủ tiền trả. Cái gì mà ăn xong không trả tiền? Ta không phải đang chuẩn bị trả sao? Tuyệt sắc thiếu nữ liền cãi lại. Hai con người bắn ra một tia gian xảo. Tư thế như người không có tiền chuẩn bị chạy. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trốn. Ở Phi Thiên giáo ăn dù là ai cũng phải thanh toán xong mới được đi. Lý Thông trong mắt lóe lên hàn quang mặt không cảm xúc nói. Tinh huyết cường đại từ trong cơ thể Lý Thông tiết ra ngoài làm người ở gần hít thở không thông. Chân long cửu thức nội phòng nội liễm không tiết long uy ra ngoài. Long tượng bàn nhược công ngoại phóng tinh huyết có thể áp chế người xung quanh. Tuy chỉ tầng thứ 7 ngang với nhất lưu võ giả nhưng khi phóng ra không phải ai cũng chống lại được. Tuyệt sắc thiếu nữ bị Lý Thông trừng mắt liền cảm thấy toàn thân lạnh lèo. Tinh huyết cường đại làm thân thể nàng run rẩy, hít thở khó khăn, tuyệt sắc thiếu nữ nhất thời kinh hãi nhìn Lý Thông, mặc thần bào ma pháp sư màu đen viền vàng, tuy không tính đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, toàn thân ẩn chứa lực lượng bạo phá dù chỉ tiết ra ngoài một chút nàng cũng phải dùng nội lực toàn thân chống lại. Tuyệt sắc thiếu nữ rõ ràng người trước mắt khủng bố, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Cách chương.